Chương 519, tiểu nặc té xỉu, 6. Lâm Việt, có đôi khi quá yêu một người, ngược lại sẽ trở thành nàng gánh vác. Lâm Việt đột nhiên thả xuống đôi mắt, ánh mắt cũng trở nên có chút mê mang. Hắn yêu thật sẽ trở thành tiểu nặc gánh vác sao? Cho nên cũng bởi như thế, tiểu nặc mới có thể giấu giếm hắn cùng Nghiêm Du Thành cùng một chỗ sao? Lâm Việt chậm rãi thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn Lý Tâm Nghi hỏi, ngươi muốn thế nào? Lý Tâm Nghi hài lòng cười cười, ta nói, để ngươi làm ta bạn trai, hoặc là ta làm ngươi bạn gái, giả cũng được. Mục đích làm như vậy là cái gì? Thứ nhất, làm Hàn Nặc có thể không có gánh vác đi thích nàng muốn yêu thích người. Thứ hai, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng, đây là ta ngươi cha mẹ ý tứ. Lâm Việt hầu kết có chút đống núp đích. Lý Tâm Nghi nói không có sai, hắn đã sớm ý thức được phụ thân muốn để hắn cùng Lý Tâm Nghi kết giao. Phụ thân QNZ không chỉ một lần nói cho hắn, Lâm gia hiện tại tình huống. Hắn QNZ vẫn luôn thực cố gắng tại học tập, chỉ hy vọng có thể làm cho chính mình mau chóng trưởng thành, như vậy liền có thể giúp phụ thân chia sẻ một ít công việc bên trên phiền phức. Hắn không muốn để cho chính mình hôn nhân biến thành một trận giao dịch, cho dù hắn yêu thích người đã không thích hắn, hắn QNZ không nghĩ vi phạm chính mình nội tâm. Vậy dạng này đối đầu ngươi có chỗ tốt gì? Nếu như nói đây là trận giao dịch, như vậy Lý gia cho Lâm gia cung cấp tài chính, mà Lâm Việt QNZ nhất định phải nỗ lực cái gì? Nhưng là hiện tại Lý Tâm Nghi chỉ là yêu cầu hắn cùng nàng giả trang tình lữ, đây rốt cuộc đối nàng có ý nghĩa gì đâu? Không có chỗ tốt gì, chỉ bất quá ta vui lòng mà thôi. Có lẽ ta là hư vinh người đi, có thể tại trong mắt của người khác cùng ngươi làm một lần tình lữ, QNZ không uổng công ta thích ngươi như vậy nhiều năm. Lâm Việt ánh mắt bên trong để lộ ra một chút hoài nghi, nhưng là hắn giống như lại từ Lý Tâm Nghi trong lời nói tìm không ra bất luận cái gì sơ hở. Lâm Việt, chúng ta bất quá là làm bộ tình lữ mà thôi, đối với ngươi cũng sẽ không có tổn thất gì. Tương phản, ngươi làm như vậy có thể cho Hàn Nặc một đoạn hoàn toàn tự do cảm tình, mà hai nhà chúng ta quan hệ cũng sẽ bởi vì càng thêm kiên cố. Nay bất luận là đối các ngươi Lâm gia, vẫn là đối với chúng ta Lý gia đều là một chuyện tốt. Bất quá Lâm Việt, ngươi cũng không cần vội vã đáp ứng ta, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút ta hôm nay nói tới. Đúng vậy a, cuộc giao dịch này giống như đối với hắn căn bản không có bất kỳ tổn thất nào. Hắn có thể làm tiểu nặc an tâm cùng Nghiêm Du Thành cùng một chỗ, không cần lại gặp chịu trong trường học lưu ngôn phỉ ngữ. Cũng có thể làm hắn phụ thân hài lòng, có thể làm mẫu thân tâm lý cân bằng. Lâm Việt không phải không biết, ba mẹ của hắn tại biết tiểu nặc thích Nghiêm Du Thành qua đi phản ứng. Bọn họ nhất định QNZ ở trong lòng trách cứ qua tiểu nặc, cho rằng là nàng tổn thương hắn. Cho nên nếu như hắn thật lựa chọn cùng Lý Tâm Nghi cùng một chỗ, như vậy tiểu nặc liền sẽ không cảm thấy thua thiệt hắn đi. Ba ba mụ mụ QNZ sẽ không lại trách cứ tiểu nặc đi. Này giống như đối với tất cả mọi người là một chuyện tốt, hắn làm sao khổ cố chấp kiên trì đâu? Lâm Việt nhẹ gật đầu, ngựa khí vẫn là nhàn nhạt, tốt, ta đã biết. Ta sẽ nghiêm túc cân nhở. Ở cờ trước kia hắn đều là tươi cười ôn hòa, đối đại bất luận kẻ nào đều rất có lễ phép, nhưng là bây giờ hắn tươi cười lại càng ngày càng ít, ít đến cơ hồ đều nhìn không thấy. Lý Tâm Nghi thậm chí cảm thấy đến hiện tại Lâm Việt thoạt nhìn giống như biến thành người khác, trở nên có điểm giống đi qua cái kia lạnh như băng Nghiêm Du Thành. Bất quá Lý Tâm Nghi tin tưởng vững chắc, Lâm Việt thay đổi chỉ là tạm thời. Một ngày nào đó hắn sẽ theo Hàn Nặc cái bóng bên trong đi ra đến. Một ngày nào đó hắn sẽ còn biến trở về đến quá khứ cái kia yêu cười hắn.